Vô địch kiếm vực, chương 769, 769, Minh nữ chiến Dương Diệp Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên giai hai tầng kiếm ý, nhìn thấy Dương Diệp trong cơ thể tuôn ra kiếm ý, giữa trường tất cả mọi người kinh hãi. Bởi vì thiên giai hai tầng kiếm ý, vậy cũng là có thể áp chế ràng buộc bán thánh cấp bậc cường giả. Đương nhiên, bọn họ chân chính khiếp sợ không phải cái này. Mà là ngày này giai hai tầng kiếm ý là từ một cái chừng 20 tuổi thiếu niên trong cơ thể tuôn ra. Nếu là không có điện hạ, ta thánh địa vạn ngàn thiên tài, không một người có thể cùng người này sánh vai. Một bên, thánh đường một vị lão giả áo bào trắng trầm giọng nói. Ở chung quanh hắn, những kia lão giả áo bào trắng đều là trầm mặc liền đại biểu ngầm thừa nhận. Kiếm đạo kỳ tài, vô danh thành trên tường thành. Nhân nhân bên cạnh mắt ngủ ông lão nói rồi một câu nói như vậy. Rất tốt, Minh nữ khẽ gật đầu, hai tay hư nhấc, trong phút chốc, trên người nàng xiềng xích phóng lên trời, trong chớp mắt, tựa như tia chớp màu đen giống như phóng xạ toàn bầu trời thoáng chốc biến thành đen kịt một màu. Cùng lúc đó, xiềng xích bên trong ẩn chứa cây ếch ủng bố năng lực, làm cho phạm vi ngàn trượng bên trong không gian rung động lên. Lùi! Một bên quan chiến thánh đường lão giả áo bào trắng đám người sắc mặt đại biến, vội vã xé rách không gian, lùi tới mấy ngàn trượng ở ngoài. Thật mạnh tiểu nữ oa, nhân nhân bên cạnh mắt mù ông lão lại nói thêm một câu, câu nói này chung, mang theo sớp một tia nghiêm nghị. Dương Diệp, đây là tiên giai huyền kỹ, tỏa thiên tuyệt địa, để ta nhìn ngươi một chút thực lực chân chính. Theo Minh nữ âm thanh hạ xuống. Cái kia không trung to lớn xiềng xích dường như một tấm võng lớn từ phía chân trời hướng về Dương Diệp võng xuống. Mọi người kinh hãi phát hiện, ở chương do xiềng xích tạo thành cự trong lưới không gian, vào đúng lúc này lại bị đè ép thành đủ loại hình trạng quái dị. Ở cự võng đánh về phía Dương Diệp lúc, cự võng chỗ đi qua, không gian lại bị cắt chém thành từng đảo cự hình lưới. Bởi vậy, ở cự võng đi tới Dương Diệp trên không lúc. Phía chân trời xuất hiện từng đảo tầng tầng lớp lớp không gian cự võng. Nhìn chương do xiềng xích tạo thành cự võng, Dương Diệp hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra một vệt hàn quang, trong cơ thể kiếm ý giống như vỡ đê tràn vào trong tay vọng nguyệt kiếm bên trên. Không chỉ có kiếm ý, ở trong cơ thể hắn màu tím huyền khí cũng điên cuồng tràn vào vọng nguyệt kiếm bên trong. Ở trong tay hắn vọng nguyệt kiếm vào đúng lúc này rung động kịch liệt lên, từng đảo tiếng kiếm reo phóng lên trời. Dường như muốn đem thứ cái lỗ thùng. Rất nhanh, Dương Diệp trong tay vọng nguyệt kiếm tựa hồ là không chịu nổi kiếm ý cùng màu tím huyền khí, dĩ nhiên nứt ra rồi từng tia vết nứt. Đến, Dương Diệp tiếng hét phẫn nộ vang vọng phía chân trời, đón lấy, một đảo tiếng kiếm reo vang vọng ngàn dặm. Dương Diệp cùng kiếm đồng thời biến mất ở tại chỗ, một luồng ánh kiếm hướng về tấm kia cự võng đâm tới. Nhân kiếm hợp nhất. Vượt quá người này kiếm tốc cùng uy lực dĩ nhiên trong nháy mắt tăng lên mấy lần, chiêu kiếm này, ta không đón được. Xa xa, thánh đường những kia bán thánh bên trong, rất nhiều người sắc mặt hơi trắng, trong đầu xuất hiện cái ý niệm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp cùng Minh Nữ tốc độ công kích đều cực nhanh, nếu như là người bình thường, căn bản không thấy rõ bọn họ ra tay, thế nhưng ở đây cơ bản đều bán thánh cường giả, bởi vậy. Hai người ra tay đều rơi vào mọi người trong mắt. Ở ánh mắt của mọi người bên trong, ánh kiếm cùng đạo kia cự võng tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Một đạo khác nào thần lôi nổ vang tiếng nổ lớn ở giữa sân vang vọng mà lên, cho dù vạn dặm ở ngoài cũng có thể rõ ràng mà nghe thấy. Ánh kiếm cùng cự võng chạm vào nhau nơi, một đạo sóng khí đột nhiên khuếch tán ra đến, sóng khí chỗ đi qua, không gian trực tiếp sụp xuống. Từng đạo thâm thúy đen kịt hố đen xuất hiện tại tầm mắt mọi người chung, bất quá thoáng qua những này không gian hố đen liền được chữa trị, phía chân trời khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng, cự võng cũng không có tiêu tan, ánh kiếm cũng không có tiêu tan. Xiềng xích cự võng ở rung động kịch liệt, ánh kiếm càng ngày càng ảm đạm. Phá, Dương Diệp âm thanh lần thứ hai ở giữa sân vang lên, nguyên bản lờ mờ ánh kiếm đột nhiên rừng rực lên, đón lấy, xì một. Dương Diệp cả người lẫn kiếm hóa thành một luồng ánh kiếm tự cây kia cự trong lưới xuyên thủng qua, tốc độ cực nhanh, ở võng phá một sát na kia, ánh kiếm cũng đã đi tới Minh Nữ trước. Nhưng Dương Diệp nhưng là trong mắt kịch liệt co rụt lại, bởi vì, kiếm của hắn, lại một lần nữa bị Minh Nữ dùng hai ngón tay kẹp lấy. Nát tan, theo Minh Nữ âm thanh hạ xuống, Dương Diệp trong tay Vọng Nguyệt kiếm trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Dương Diệp trong lòng một hãi, đang muốn rút đi, mà lúc này, Minh Nữ nhưng là xuất hiện tại trước mặt hắn, rất gần, hai người hầu như mặt đối mặt dán vào, mà Minh Nữ tay chẳng biết lúc nào kề sát ở Dương Diệp trước ngực. Phá, Minh Nữ âm thanh lần thứ hai hạ xuống, một luồng sức mạnh kinh khủng trực tiếp thẩm thấu man thần giáp đánh vào Dương Diệp trên ngực, mà ngay khi Dương Diệp muốn bay ngược ra ngoài lúc, Dương Diệp tay đột nhiên nắm lấy Minh Nữ tay. Thiên giai hai tầng kiếm ý hóa thành một thanh ý kiếm tự Dương Diệp trên tay trực tiếp đâm vào Minh Nữ trên tay, sau đó xuyên thủng qua. Một đạo máu tươi lắp bắp mà ra, mà Dương Diệp thì lại đánh vào Vô Danh Thành trên tường thành, làm cho toàn bộ Vô Danh Thành tường thành đều kịch liệt run lên. Minh Nữ bị thương, xa xa, thánh đường hết thầy trưởng lão hoảng hốt, bọn họ không nghĩ tới này Dương Diệp dĩ nhiên thương tổn được Minh Nữ. Lúc này bọn họ khiếp sợ trong lòng căn bản khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Minh Nữ ở thánh đường chưa bao giờ có một bại, càng khỏi nói bị thương, dù cho là hắn từng ở đánh giết bán thánh cường giả lúc cũng không có bị thương. Mà hiện tại, hắn nhưng là thương ở một cái hoàng giả cảnh huyền giả trong tay. Ghê gớm, Vô Danh Thành trên, mắt mù ông lão lại nói một câu. Ở bên cạnh hắn nhân nhân như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Sau đó một đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm bên dưới thành đã đứng lên đến Dương Diệp. Ta lần thứ nhất bị người thương tổn được. Minh Nữ nhìn Dương Diệp, không hề tức giận, chỉ là mang theo một tia mờ mịt. Không biết bao lâu, lần thứ nhất cảm nhận được bị thương tư vị. Dương Diệp, ta thật sự rất thưởng thức ngươi, cũng thật sự không muốn giết ngươi. Vì thế, ta đã từng nỗ lực quá. Thế nhưng, ngươi vẫn là lựa chọn làm kẻ thù của ta. Là ngươi lựa chọn làm kẻ thù của ta. Dương Diệp chậm rãi hướng đi Minh Nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như ngươi, ta cũng không muốn vì ngươi là địch. Thế nhưng hết cách rồi. Ngươi ta lập trường không giống. Vì lẽ đó, chúng ta nhất định là kẻ địch. Minh Nữ suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu, nói. Ngươi nói đúng, ngươi ta lập trường không giống. Không chỉ có lập trường, lý niệm không phải giống nhau. Này nhất định giữa chúng ta là kẻ địch. Đến, ở đấm ta một chiêu, nói, Minh Nữ tay phải chậm rãi giơ lên, sau đó quay về Dương Diệp cách không một chảo. Nghịch, chỉ là như thế hột chảo, nhưng là làm cho giữa trường tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, trong này bao quát trên thành tường đứng cái kia mắt mù ông lão, hắn tuy rằng nhãn không nhìn thấy, thế nhưng hắn thấy được. Nghịch chuyển âm dương, làm sao có khả năng, mắt mù ông lão trong thanh âm mang theo một tia khiếp sợ, còn có một tia kiêng kỵ. Chỉ là như thế hột chảo, Dương Diệp chu vi trăm trượng bên trong không gian dĩ nhiên vặn vẹo lên, lại như ninh bánh quay trèo như vậy. Không chỉ có như vậy, Dương Diệp trăm trượng bên trong không gian trở thành đêm đen, còn không chỉ như vậy. Thực lực khá mạnh cường giả kinh hãi phát hiện, lúc này Dương Diệp chỗ đứng phạm vi trăm trượng bên trong sinh cơ toàn bộ không có. Phải nói nơi đó sinh cơ toàn bộ đã biến thành tử khí. Âm dương nghịch chuyển, càn khôn điên đảo, phá hoại pháp tắc. Nữ tử này đến tột cùng là ai? Vô Danh Thành trên, mắt mù ông lão bên cạnh chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái không đầu nhân, không có nhân nhìn thấy không đầu người là nói như thế nào. Âm u điện, mắt mù ông lão nói một câu, sau đó trên tường thành triệt để trở nên trầm mặc, giữa trường, ở không gian bị vặn vẹo, mà lại xuất hiện dị biến, lại tăng thêm sinh cơ biến thành tử khí lúc, Dương Diệp sắc mặt thay đổi, biến cực kỳ nghiêm nghị. Bởi vì thân ở này trung gian hắn, không chỉ có cảm giác linh hồn cùng thân thể sắp bị cắn nát ở ngoài, còn cảm giác được trong cơ thể mình sinh cơ ở lấy tốc độ cực nhanh chuyển đổi thành tử khí. Vào giờ phút này, Dương Diệp mới thật sự hiểu này Minh Nữ chân chính cây ết ủng bố, cũng rõ ràng lúc trước vì sao liền Mạc lão đối với nàng đều có chút kiêng kỵ. Bởi vì vào đúng lúc này, kiếm khí của hắn còn muốn kiếm ý ở vừa rời thể một khắc đó, liền trực tiếp bị đập tan thành mảnh vụn cha, mà bản thân của hắn, nếu như không phải man thần giáp ở trống, e sợ trực tiếp liền trở thành một bộ thi thể. Tuy rằng như vậy, thế nhưng rất nhanh, vẫn chưa tới 10 tức, Dương Diệp chính là cảm giác man thần giáp xảy ra vấn đề. Vậy thì là man thần giáp chợt bắt đầu xuất hiện bé nhỏ vết nứt. Thời khắc này, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Dương Diệp trên người, có trong ánh mắt mang theo thương hại, có thì lại mang theo cười gằn, còn có mang theo hờ hững. Hai cái thiên tài gặp gỡ, chung quy là muốn chết đi một phương, mà lúc này, này Dương Diệp chính là đang chậm chậm chết đi, mà bọn họ, nhưng là ở chứng kiến một cái tuyệt thế kiếm đạo thiên tài ngã xuống. Đối với rất nhiều người tôi nói, quá trình này là làm người hưởng thụ. Xác thực, nhìn một cái có thể trở thành cường giả tuyệt thế thiên tài ngã xuống, điều này có thể không làm người hưởng thụ đây. Dù sao, chuyện như vậy nhưng là khó có thể nhìn thấy. Minh nữ cũng ở nhìn kỹ Dương Diệp, nhìn Dương Diệp trên người man thần giáp đang chậm chậm nứt ra. Minh nữ trong mắt lóe ra một vệt vẻ phức tạp, cuối cùng, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ca ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô danh thành trên thành tường, Nhân Nhân đột nhiên nhẹ nhàng kêu một tiếng, sau đó liền muốn ra tay, bất quá nhưng là bị cái kia không đầu nhân ngăn cản. Nhân Nhân giận dữ, trong mắt càng là hiện lên vô tận sát ý, điều này làm cho một bên mắt mù ông lão mí mắt đột nhiên nhảy một cái, càng là theo bản năng hướng bên cạnh Di Di. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ cái kia không đầu nhân bụng truyền ra. Đừng nóng vội ra tay, ngươi xem, trên mặt hắn không còn trước thần sắc, hắn hẳn là có cái gì đối sách. Hắn là kiếm tu, nếu như ngươi hiện ở ra tay giúp đỡ hắn, nào sẽ để trong lòng hắn sản sinh một cái tâm ma, cho dù ngươi cứu hắn, vậy hắn cũng coi như là phế bỏ, bởi vì hắn khả năng cả đời không qua được trong lòng mình cửa ải kia. Nhà đầu, hắn đạo chính là có đạo lý. Lúc này hạt tử ông lão cũng nói, đối diện nha đầu kia cảnh giới so với hắn còn thấp, giữa bọn họ lại là công bằng tranh tài. Nếu như ngươi ra tay, tâm tình của hắn nhất định sẽ bị hao tổn. Tâm tình bị hao tổn, liền không cách nào kiếm tâm thông minh. Đôi này, chuyện này đối với kiếm đã tu luyện đạo là phi thường chí mạng. Ở xem một chút đi, Nhân Nhân trong mắt tuy rằng còn mang theo vẻ lo lắng, thế nhưng là không có vội vã ra tay rồi, chỉ là một thuận không thuận nhìn Dương Diệp. Giữa trường, mặt thần giáp càng rạn nứt càng lớn, đã không còn ra hình dạng. Đang lúc này, kiếm linh cái kia thanh âm lo lắng đột nhiên ở Dương Diệp trong đầu vang lên. Nhanh sử dụng kiếm vực, sau đó nghe ta chỉ huy. Cách chương.